Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 98, góc truyện audio.com. Vừa mới ló mặt ra ngoài, chưa kịp đưa mắt chiêm ngưỡng nội thất hiện đại mà hại điện bên trong căn phòng, đập vào mắt ra băng là dáng người nhỏ nhắn của một cô gái với khuôn mặt quen đến chai cả mắt, đến nỗi, trái tim cô đập mạnh, người và thần kinh bắt đầu căng thẳng. Hàn Gia Băng. Sao cô lại ở đây? Cô gái kia trợn mắt nhìn Gia Băng, chiếc cốc trên tay khẽ run run. A ha, thật khéo gặp, Gia Băng cười giả lả, ngây ngốc vẫy tay chào người trước mặt. Minh Thi, đây là phòng của cậu à? Chán ghét bản mặt low IQ của Gia Băng lúc này, Kỳ Như đẩy nhảy chồm đến hỏi cô gái kia, trong lòng như mở sẵn cờ. Đúng, đây là phòng của tôi. Nói đi, hai người đến đây làm gì? Trừng mắt phóng ánh nhìn với cường độ lửa điện lớn về phía Gia Băng, Minh Thi lạnh lùng tra khảo. Tôi, hay hay, yo yo, đánh nhau đi, hỡi những con bò tót hiếu thắng của ta. Không để cho hai người kia kịp làm gì, Kỳ Như đã lùi ra xa họ 2 mét, vừa hét vừa nhảy điệu tango hết sức sung mãn. Gia Băng, xông vào đi, ta sẽ ở đây cổ vũ nhiệt tình cho ngươi, đi đi. Hay hay, yo yo, đánh nhau đi, hỡi những con bò tót hiếu thắng của ta, xông trận đi nào, đánh nó, choảng nó, tiết canh nó, kêu nó. Chướng tai gai mắt khi thấy con bạn của mình quá sung mãn, đã vậy, lại nghe nó gọi mình là bỏ tót hiếu thắng, Gia Băng tức điên người, đưa ánh mắt muốn chọc tiết heo nhìn Kỳ Như tay bẻ rắc rắc. Em gái, ngươi vừa nói ai là bỏ tót hiếu thắng, thế, chị có nghe lầm không nhỉ? Hình như cậu cũng có động chạm đến tôi, phải không vậy? Mình thì đứng cạnh cũng ngộ ra mình đang bị đá đều, rất có phong. Chào liếc mắt chào ý, với người nhảy nhót đối diện. Ha, ha, hai người nghe lầm rồi đấy. Thấy nguy, Kỳ Như cười giả lả, mồ hôi vài giọt chảy vội xuống má. Minh Thi, xin lỗi, tôi phải xử lý chuyện gia đình đã. Gia Băng lắc lắc đầu khởi động các khớp. Trùng hợp tôi cũng muốn trao đổi vài cách xưng hô với em cậu, chi bằng tôi và cậu làm luôn một thể, tiết kiệm thời gian thế nào? Bẻ tay bẻ chân loạn xị, Minh Thi cũng đang ở trong giai đoạn chuẩn bị vũ trang ra trận, nụ cười trên môi hết sức thỏa mãn. Được, Gia Băng không do dự đáp, bắt tay với Minh Thi rồi cả hai người cùng nhìn về phía Kỳ Như, trong mắt khắc đậm ý chí chiến đấu. 15 phút sau, úi trời, đau chết tổ tông ta rồi, đau quá, ông nội ơi, bà nội ơi, cha ơi, mẹ ơi, con gái cha mẹ đau chết mất, nằm vật ra giữa sàn nhà như cục thịt xiên đến hồi trở mặt, Kỳ Như thảm thiết giống lên liên hồi, hơi thở nặng nề phì phò phả ra khiến bầu không khí xung quanh thêm phần thảm khốc. Chà, được đấy, trong cậu thế mà mạnh ghê, cùi trỏ của cậu rất đẹp, rất có dáng. Phất ngón mạ lên ra hiểu. Very good, với cô nàng bên cạnh, Gia Băng mệt mỏi ngả người vào bức tường vàng hoa mỹ sau lưng, miệng gượng nở một nụ cười nhạt. Còn phải nói sao, gì gì tôi cũng là cao thủ Taekwondo đai đen, không đẹp sao được. Minh Thi nghe được khen thì thít mắt cười, vỗ ngực kiêu hãnh khoe khoang thành tích, nói đoạn cô ôm bên mạn sườn có chút thâm đen, đau nhưng vẫn gan lì nói tiếp. Cú đá của cậu cũng không kém đâu nha, xé gió vun vút ấy, nghe rất vui tai. Trời ơi là trời, sao tôi khổ thế này? Các người ác lắm có biết không hả? Há miệng thật to gào thét, Kỳ Như nhăn mặt muốn khóc nhưng không khóc nổi, chỉ biết lấy tay lau lau những giọt mồ hôi lạnh dịn trên vầng trán đôi chỗ thâm lốm đốm. Lâu rồi mới được oánh nhau sướng tay như thế đấy. Hạnh phúc thật nhưng mà cũng mệt ghê rợn. Góc truyện audio.com. Nhẹ nhàng vươn vai một cái, Gia Băng không thèm để ý đến tiếng kêu bi thống của chiến hữu, bất chợt cảm thán một câu. Ừm, công nhận, lâu rồi tới mới thấy có người oánh nhau ăn ý như cậu, bách phát bách chúng không chật phát nào, ha ha. Minh Thi bên cạnh nghe vậy liền đồng cảm, chào phúng cười lớn, tâm tình dường như rất thoải mái. Điên người thấy hai kẻ kia, người một câu ta một câu, rất ăn ý chống lại mình, Kỳ Như quên đau hung hăng bò dậy, ném ánh nhìn giận dữ cho Gia Băng rồi chỉ tay về phía cô, hằn học tố cáo. Hàn Gia Băng, không phải ngươi đi đánh ghen sao, tại sao lại lôi ta ra đánh chứ? Ngươi mắt bị lé à, ơn này. Không, nghe thấy Kỳ Như vẫn ngoan cố hiểu nhầm ý mình, Gia Băng xua tay toan. Uốn nắn, tư tưởng bạo lực của cô bạn thì bị giọng nói lạnh đầy ngờ vực của người kia làm cho hoảng sợ. Đánh ghen ư, đưa đôi mắt sắc như lưỡi dao chém mạnh vào ánh nhìn của Gia Băng, đôi lông mày của Minh Thi khẽ nhíu lại khó chịu. Gia, cậu đến đây là để đánh ghen tôi à, à không? Không phải vậy đâu, tôi, mồ hôi hột quanh thái dương, Gia Băng bỗng dịn ra nhiều, cô luống cuống lau sạch chúng đi, cơ hồ cảm thấy thật khó để giải thích cho người này hiểu. Thực sự tôi, nhưng sao cô là người anh ấy yêu, còn tôi lại phải chịu cảnh làm kẻ để anh ấy lợi dụng cơ chứ. Thật không công bằng, một giọt nước mắt kiên cường trên khóe mắt Minh Thi chảy xuống, lập tức bị cô lấy tay lau sạch không dấu vết. Tôi mới là người được gia đình anh ấy lựa chọn, mới là người ở bên cạnh anh ấy lâu nhất. Tại sao, cô mới là người giành được trái tim của anh ấy cơ chứ? Cô không xứng, khoan đã, cô nói lợi dụng gì? Minh Thi nói nhiều như thế, vậy mà động lại trong cô lại chỉ có hai từ. Lợi dụng, cô đừng giả vờ như không biết gì như thế. Cô nhìn mà không biết anh ấy lợi dụng tôi để làm cô ghen sao? Tức tối vì bị người khác chen ngang mạch cảm xúc, Minh Thi gào lớn, đôi mắt đã vằn lên đỏ ngầu. Lần này, Gia Băng quyết định im lặng, cô đưa mắt dõi theo từng cử động đầy tức giận nhưng rất có ý thức kiềm chế của Minh Thi, lòng dấy lên một nỗi đồng cảm sâu xa nào đó. Đã có lúc, cô từng như vậy, từ lần đầu tiên tôi và anh ấy gặp nhau, không hiểu sao tôi đã có dự cảm anh ấy vốn không thuộc về tôi rồi. Vì mỗi lần gặp tôi, anh ấy đều quay mắt bỏ đi, đến nhìn cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái. Khi tôi phát hiện một vài tấm ảnh lúc nhỏ của anh ấy trong quá khứ cùng một cô nhóc trạc tuổi tên là Junizu, tôi đã rất bỡ ngỡ. Cô ta giống tôi, rất linh động, rất dễ thương và tinh ranh nhưng tại sao, anh ấy chỉ nhìn cô ta dù là nhìn qua tấm ảnh cũ kỹ, còn tôi đứng sờ sờ trước mặt anh lại không thèm nhìn lấy một cái. Sau này, điều tra kỹ mới biết hóa ra cô nhóc đó là cô. Tỏ rõ thái độ bất mãn, Minh Thi hằn học tiếp lời. Lý do vì sao anh ấy tự dưng muốn trở về Việt Nam học tập, hai người đã ở bên nhau như thế nào? Hồn bao nhiêu lần, tôi đây đều rất rõ, rõ đến mức chỉ cần nhớ đến là tôi không kiềm chế nổi ao ước cô biến mất. Minh Thi, cô, Hàn Gia Băng, tôi đã theo anh ấy 8 năm, cố gắng hoàn thiện mình để xứng đáng với anh ấy, tình cảm của tôi đã biến thành sâu đậm rồi. Còn cô, hai người chỉ mới gặp lại nhau 1 năm, cơ bản tình cảm chỉ là một cú cảm nắng nhẹ nhàng của con người mà thôi. Vì thế, nếu cô không cần, thì hãy nhường anh ấy cho tôi đi, được chứ? Nửa giọng về sau của Minh Thi có nét gì đó như cầu xin, lại thêm quấy động tâm trí Gia Băng. Cô, góc chuyện audio.com, vốn không cần anh ấy mà. Minh Thi, khẽ thở dài nhẹ, Gia Băng nở nụ cười nhạt, ngón tay gõ gõ lên chiếc cằm nhọn của mình ra vẻ nghĩ ngợi. Có biết không, tôi từng rơi vào hoàn cảnh của cô đấy. Gì, Minh Thi híp mắt ngờ vực nhìn Gia Băng. Chuyện là thế này, tự tiện ngồi phịch xuống giường của Minh Thi, Gia Băng ngoắt chủ nhân của nó ngồi xuống cùng, tận tình kể lại chuyện tình rào rạt của mình trong quá khứ. Như một người bạn tâm giao thực sự, Minh Thi ban đầu miễn cưỡng nghe rồi cũng dần để tâm trí trôi vào mạch chuyện, đôi lúc lại theo phản xạ đánh giá một tiếng. Bầu không khí căng thẳng xung quanh như tan dần trong tiếng cười trào phúng của Minh Thi và tiếng châm chọc thêm thắt hết mực sinh động của Kỳ Như. Một lúc lâu sau, khi quá khứ đầy máu và nước mắt của Gia Băng được phơi bày ra ánh sáng với đủ loại dị bản, Minh Thi mới lấy lại vẻ mặt cau có ban nãy, nheo mắt nhìn người vừa kể chuyện cho mình dò xét. Chuyến này, là thật, nếu cậu không tin, cậu có thể hỏi những học sinh đã tốt nghiệp ở Trưng Vương hoặc phái người điều tra, tôi đảm bảo mọi chuyện là thật. Giơ bàn tay lên cao thề thốt, Gia Băng liếc mắt nhìn Kỳ Như bên cạnh ngụ ý nói. Trừ một số lời của Kỳ Như ra. Ngớ người một chút, Minh Thi tuy hơi khó chịu vì trước mặt mình có người vẫn thản nhiên trêu chọc người khác như vậy nhưng không khỏi bật cười theo khi thấy Gia Băng bị Kỳ Như. Sử, rên la oai oái. Đột ngột cô nhớ lại mối quan hệ thù địch hiện tại giữa họ, không khỏi ho khan rồi nghiêm mặt trở lại như lúc trước. Nhưng, cậu nói với tôi chuyện này để làm gì? Đừng nói rằng, cậu đang ám chỉ tôi là con bé ngu ngốc đó nhé. Cũng không hẳn, cậu có một số điểm khác tôi lúc trước nhiều. Gia Băng cười nhu thuận, không ngần ngại nhận xét, nếu lúc trước tôi vì bị người ta bỏ rơi mà đau khổ chỉ biết chìm trong chuỗi ngày đen tối của tâm trạng oán trách trời đất oán trách thân phận, thì cậu lại kiên cường, mạnh mẽ đuổi theo người mình yêu cho đến cùng. Nếu ngày trước tôi chỉ biết làm mọi khả năng để người kia thỏa mãn, thì cậu lại làm mọi khả năng để thỏa mãn hạnh phúc của bản thân. Minh Thi, cậu khác tôi rất nhiều, nhưng số phận chúng ta lại giống nhau. Người đó lúc ấy đã nói không yêu tôi, chỉ thương hại tôi vì bộ dạng tội nghiệp của tôi, còn cậu nói từ thần không yêu cậu nhưng ít ra cậu may mắn hơn tôi, vì cậu ấy không nói rằng. Cậu ấy thương hại cậu, không trà đạp lên lòng tự tôn của cậu, Minh Thi à, PS, sorry các tình yêu nhé, dạo này toàn post trên điện thoại nên lười quá, hát post tiếp nè, móc các bà cô giận tôi tiếp tục ủng hộ, hi hi. Cách chương.